Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, thân phận. Cronan tinh sĩ nhường hệ thống trí năng bảo trì đối Lê Ông không gián đoạn liên hệ. Ở hắn đều coi là Lê Ông vĩnh viễn sẽ không liên hệ trên lúc. Vậy mà thành công kết nối cũng tiếp thông. Phản bội chạy trốn. Này chính là Tianyu tập đoàn cho tội danh của ta sao? Lê Ông âm thanh rất bình thản. Hắn trong lòng mặc dù cực kỳ không bình tĩnh, nhưng hắn còn bảo trì lấy lý tính. Sư đệ, ngươi trở về giải thích rõ ràng. Ta có thể cam đoan, chỉ cần ngươi không có vấn đề, không có người có thể vì khó ngươi. Cronan tinh sĩ thuyết phục nói, ta cũng không dám bị ngươi xưng là sư đệ. Ta cho tới bây giờ không có làm qua, thật xin lỗi Tianyu tập đoàn. Thật xin lỗi Futon văn minh chi việc. Muốn nói ta làm sai nhất, chính là ta vì Tianyu tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ lúc. Giết chết rồi nhiệm vụ mục tiêu lúc. Phát hiện nhiệm vụ mục tiêu một trong là các rotting sư con riêng. Sau khi trở về ta liền thu đến rồi Tianyu tập đoàn phát cho ta nhiệm vụ tuyệt mật. Mà nhiệm vụ địa điểm chỗ, có lấy hơn 500 chiếc rockai phi thuyền đang chờ lấy ta. Thậm chí các rotting sư cũng ở đó. Nếu như không có rotting sư đồng ý, ai sẽ tuyên bố dạng này nhiệm vụ? Cho nên ngươi cũng không cần khuyên ta. Ta cùng Tianyu tập đoàn lại không có liên quan. Hy vọng Tianyu tập đoàn tinh sĩ sẽ không đối ta ra tay. Nếu không ta không có cách gì cam đoan những kia tinh sĩ an toàn. Lê Ông nói chuyện giữa cảm xúc cũng có chút kích động. Này nhường hắn lời nói có chút nhiều. Khác một bên Cronan tinh sĩ trầm mặc rồi. Tinh sư ở giữa việc. Hắn dù là ở Tianyu tập đoàn có lấy không nhỏ quyền lên tiếng. Cũng không có cách gì nhúng tay trong đó. Càng không cần nói trong đó còn có lão sư của hắn liên lụy ở bên trong. Ta đi kiếm lão sư nói chuyện. Ít nhất cũng phải miễn rơi đối ngươi truy nã. Cronan tinh sĩ không có lại thuyết phục. Hắn trầm giọng nói rằng. Không có ích lợi gì. Còn sẽ nhường ngươi gây lên phiền phức. Lê Ông ngược lại là không có nghĩ đến Cronan tinh sĩ có thể như vậy nói. Ngược lại là hắn thuyết phục nói. Lưu lại cái phương thức liên lạc cho ta. Không thể liền dạng này mất rồi liên hệ. Cronan tinh sĩ thở dài một tiếng nói rằng. Lê Ông cho rồi Cronan tinh sĩ một cái trung chuyển phương thức liên lạc. Cái này phương thức liên lạc không có cách gì làm đến thực lúc liên hệ. Bất quá chỉ cần Lê Ông ở Skynet khu vực liền có thể tiếp thu được tin tức. Cắt ra rồi liên lạc. Thân phận bài ở Lê Ông trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Hắn không hề nghĩ cùng Tianyu tập đoàn là địch. Nhưng hắn bây giờ bị Tianyu tập đoàn truy nã. Này nhường hắn thân bất do kỷ. Phải nhanh chút làm đến mới thân phận. Lê Ông trong lòng nghĩ nói. Tianyu tập đoàn lệnh truy nã không hề là Futon văn minh chính thức truy nã. Nó lực ảnh hưởng cũng sẽ không lập tức khuếch tán. Mà là sẽ theo lấy thời gian chậm chạp gia tăng lực ảnh hưởng. Lê Ông cần muốn ở Tianyu tập đoàn lệnh truy nã lực ảnh hưởng đến Hosta trước đó. Ở Hosta giải quyết tốt mới thân phận. Hắn chính phải đem thân phận bài một lần nữa thu về hư không chiếc nhẫn thời điểm. Thân phận bài cũng là bị cưỡng ép mở ra rồi thông tin. Đồng thời còn là hình chiếu 3D thức thông tin. Một bóng người cao to xuất hiện ở trong khoang thuyền. Nhìn chăm chú lên Lê Ông. Lê Ông không có nghĩ đến thân phận bài lại còn có loại công năng này. Hiển nhiên này xuất hiện người có lấy cực cao thân phận. Hắn trong lòng hơi động. Tinh thần lực mở ra rồi, phá không số, một chỗ khống chế. Người chính là Lê Ông. Ta là Mosley tinh sư. Mosley tinh sư nhìn lấy Lê Ông tự giới thiệu nói. Lê Ông nhìn lấy vị này Tianyu tập đoàn nhân vật số 2. Hai đại tinh sư một trong Mosley tinh sư. Hắn có chút rõ ràng rồi là ai tuyên bố nhiệm vụ. Ta phải nói cho ngươi. Ngươi không có cách gì trốn qua Tianyu tập đoàn đuổi bắt. Ngươi tốt nhất lựa chọn là tự thú. Tập đoàn sẽ giảm bớt đối ngươi xử phạt. Mosley tinh sư là một tên rất cường thế người. Hắn không có chờ Lê Ông nói chuyện liền tiếp lấy nói rằng. Tự thú. Kia ngươi chẳng phải là muốn đem ta đưa cho các rotting sư. Lần trước nhiệm vụ tuyệt mật liền đã đem ta đưa đã cho các rotting sư một lần. Các rót tinh sư cho rồi ngươi cái gì chỗ tốt? Còn là nói ngươi là các rót tinh sư một cái khác con riêng. Leon không có bởi vì Mosley tinh sư thân phận, mà có chút xíu miệng dưới lưu tình. Dưới tình huống bình thường, Leon cũng sẽ không như thế vũ nhục một tên mạnh mẽ tinh sư. Nhưng Mosley tinh sư làm rồi nhường hắn chịu nhục việc. Nếu như không phải là hắn vận khí tốt, hắn hiện tại sớm liền là người chết. Im ngay, người cứ việc xính miệng lưỡi nhanh chóng. Tianyu tập đoàn truy nã sẽ nhường ngươi ở bất luận cái gì cấp 4 văn minh đều nửa bước khó đi. Mosley tinh sư gầm thét nói. Mosley tinh sư, ta tự hỏi không có làm qua thật xin lỗi Tianyu tập đoàn việc. Ngươi vì rồi lợi ích bán rẻ ta. Khó nói ngươi liền không lo lắng Tianyu tập đoàn cái khác tinh sĩ trái tim băng giá sao. Leon hòa hoãn một chút cảm xúc. Chất vấn nói. Ngươi một cái nho nhỏ cấp 11 tinh sĩ, dùng ngươi đem đổi lấy tập đoàn càng lớn lợi ích, là ngươi quang vinh. Mosley tinh sư cười nhạo nói rằng, Leon tinh thần lực một mực ở cùng phá không số tinh thần lực hệ thống điều khiển tương liên. Hắn tinh thần lực cảm giác đến rồi thông tin thiết bị truyền đến một đạo truy tung tín hiệu. Hắn rõ ràng rồi Mosley tinh sư vì cái gì muốn liên hệ hắn. Đây là nghĩ thông qua loại này phương thức truy tung đến hắn. Đoán chừng Mosley tinh sư bên kia sử dụng cũng là cấp 5 văn minh thiết bị. Cùng phá không số trên thiết bị tương đương. Thậm chí càng mạnh trên một chút. Nói chuyện thời kỳ, nếu như không phải là Leon một mực bảo trì lấy đối phá không số tinh thần lực kết nối. Có lẽ hắn vị trí đã bị đối phương truy tung đến rồi. Mosley tinh sư, chúng ta sẽ gặp mặt. Leon nói rồi câu nói này sau, lập tức liền đem thân phận bài ném vào hư không chiếc nhẫn. Mất đi rồi thân phận bài, toàn bộ tin tức hình ảnh cũng biến mất theo. Thế nào, truy tung đến Leon rồi sao? Khác một bên, Mosley tinh sư không có rồi trước đó biểu hiện phẫn nộ. Hắn lạnh nhạt hướng bên cạnh đang thao tác thiết bị người hỏi nói. Thân là một tên tinh sư. Mosley tinh sư cảm xúc nơi nào sẽ như thế dễ dàng chịu Leon ảnh hưởng. Dù là Leon nói chuyện không xuôi tai, Mosley tinh sư cũng sẽ không ở trước mặt nổi giận, đồng tiến đi phản mỉa mai. Đây là cực kỳ mất thân phận chi việc. Nhưng vì rồi truy tung Leon vị trí, Mosley tinh sư vẫn là như vậy làm rồi. Hắn chủ động thông qua Tianyu tập đoàn quyền hạn tối cao. Thông qua Skynet kích hoạt rồi Leon thân phận bài trong chủ động toàn bộ tin tức liên lạc trình tự. Đại nhân, chỉ là truy tung đến rồi Leon ở này một mảnh tinh vực. Nhưng cụ thể vị trí còn chưa đến kịp định vị liền kết thúc rồi. Nhân viên kỹ thuật vẻ mặt khẩn trương trả lời nói. Nhân viên kỹ thuật ở thao tác thiết bị lúc, nhưng là nghe đến rồi hắn không nên nghe được. Này nhường hắn trong lòng cực kỳ sợ sệt. Cứ như vậy đi. Mosley tinh sư vung rồi vung tay nói rằng, có tinh sĩ mang lấy nhân viên kỹ thuật rời khỏi. Bất quá này nhân viên kỹ thuật về sau cũng không có xuất hiện nữa. Hosta chủ thành Ho City rất nhỏ, đại khái là 4 cái quảng trường lớn nhỏ, kính trình chỉnh sửa hình vuông sắp hàng, một cái trong suốt cái lồng đem Ho City hoàn toàn hộ ở trong đó. Cũng chính là có lấy này trong suốt cái lồng sẽ có hại thành phần cản ở mặt ngoài. Mới khiến cho này Ho City trở thành rồi Ho Star nhất là phồn hoa địa phương. Leon mang lấy một cái mặt nạ, cùng ở tinh thần hệ cơ giáp sau lưng, mà tinh thần hệ cơ giáp khuôn mặt cải biến rồi rất nhiều. Hoàn toàn là khác khuôn mặt của một người. Cái này khuôn mặt là chân thực tồn tại. Đây là Leon từ chiến lợi phẩm bên trong tìm tới Rockai văn minh thân phận bài vì tham chiếu. Tên này gọi Danton cấp 11 tinh sĩ. Là Leon giết chết một tên bậc cao tinh sĩ. Mặc dù nó thân phận vì Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ, nhưng Hosta nơi này tình huống đặc biệt. Danton tinh sĩ xuất hiện ở chỗ này cũng đúng là bình thường. Leon kế hoạch là lợi dụng Danton tinh sĩ thân phận, dùng không muốn tham dự đến tinh sĩ chiến tranh vì lấy cớ. Vì Danton tinh sĩ giải quyết một cái Futon văn minh thân phận. Tinh thần hệ cơ giáp toát ra nhàn nhạt cấp 11 tinh lực khí tức. Lại thêm lên Leon vì nó tiến hành rồi một chút trang điểm. đem kim loại cảm nhận ra đã làm một ít che giấu. Ngụy trang thành Danton tinh sĩ không phải là cái gì vấn đề. Danton tinh sĩ là Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ. Ho City bên này thế lực chính là có năng lực thẩm tra Skynet tin tức. Cũng không có cách gì đạt được Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ quá mức kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Lê ông lấy thêm ra chút tinh tệ. Lợi lớn phía dưới đạt tới mục đích khả năng tính cực lớn. Đi ở Ho City đường phố trên. Lê ông cảm giác có chút mới lạ. Nơi này thương nghiệp bầu không khí không hề mạnh. Tất cả cửa hàng đều là trống trơn không người. Nhưng hắn rất rõ ràng. Nơi này sinh ý là không làm thì thôi. Một làm chính là làm ăn lớn. Bởi vì nơi này sản nghiệp đều là vì tinh sĩ phục vụ. Một chút hàng lậu đều sẽ ở chỗ này xử lý sạch. Lê ông căn cứ đạt được tình báo. Khống chế tinh thần hệ cơ giáp đi vào rồi một gian cửa tiệm. Có khách nhân đến rồi. Đứng ở bên trong cửa hoan nghênh cũng không phải nhân loại. Mà là một cái người máy. Người máy nói chuyện học tập chân nhân. Không chỉ nói là, liền là người máy khuôn mặt cùng thân thể. Đều theo chiếu nhân loại đến chế tác. Bất quá ở tinh thần hệ cơ giáp trong mắt. Người máy căn bản không có cách gì lừa gạt hắn. Cho nên tinh thần hệ cơ giáp cũng không để ý tới người máy. Mà là nhìn hướng rồi trong tiệm một người khác. Vị này tinh sĩ có cái gì sinh ý? Kia người từ màn sáng trên ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần hệ cơ giáp hỏi nói. Nghe nói nơi này có thể làm lý thân phận. Lê ông khống chế tinh thần hệ cơ giáp cười mỉm lấy hỏi nói. Không, ta chỗ này cũng không giải quyết thân phận. Chỉ là có chút tinh sĩ thân phận bài bị mất. Cần muốn đúng lúc bổ sung tình huống dưới. Ta thuận tay giúp đỡ một chút. Kia người giảo hoạt cười lấy nói rằng. Có thể giúp ta sao? Tinh thần hệ cơ giáp lại hỏi nói. Đến chính là khách. Chỉ cần bỏ ra đầy đủ. Tất cả đều dễ nói chuyện. Kia người gật đầu nói. Hắn sau đó tiếp lấy nói rằng. Ta bên này có hai loại thân phận. Một là tinh sĩ thân phận bài. Loại này thân phận bài cần muốn thời gian 10 ngày. Đồng thời nhiều nhất có thể thông qua cấp 2 an bảo. Một loại khác là bình thường thân phận bài. Loại này thân phận bài chỉ cần muốn một ngày thời gian. Có thể cam đoan thân phận bài 100% chân thực. Lê ông nghe xong phía dưới. Rõ ràng rồi hai loại thân phận bài khác biệt. Loại thứ nhất tinh sĩ thân phận bài. Nghe lấy không sai. Nhưng là giả mạo thân phận bài. Ở an bảo nghiêm khắc địa phương. Này thân phận bài liền mất đi rồi tác dụng. Nhưng vấn đề là tinh sĩ cần muốn thân phận bài địa phương. Cơ hồ đều là an bảo nghiêm khắc địa phương. Loại thứ hai liền nhường Lê ông có chút không hiểu. Đây là thật thân phận bài. Khó nói nơi này thật sự có lớn như vậy năng lượng. Có khả năng giải quyết thân phận thật bài. Ta cần muốn loại thứ hai thân phận bài. Tinh thần hệ cơ giáp mở miệng nói rằng. Khách nhân lựa chọn sẽ không thất vọng. Ta cần muốn khách nhân chân thực gương mặt. Nên biết rõ thân phận bài là có khuôn mặt tương tự độ. Kia người cười mỉm nhìn lấy tinh thần hệ cơ giáp khuôn mặt nói rằng. Có lẽ tinh thần hệ cơ giáp đối diện cho trực tiếp cải biến. Này người không có cách gì nhìn ra. Nhưng Lê ông mặt sau sử dụng trang điểm. Lại là chạy không khỏi người này con mắt. Ở môn ngoài Lê ông hơi chần chờ. Cũng liền làm ra rồi quyết định. Hắn tâm thần một động. Tinh thần hệ cơ giáp khuôn mặt biến thành rồi cùng hắn có 90% tương tự độ bộ dáng. 100 vạn phu ton tiền. Kia người lấy rồi một cái máy đọc thẻ quét nhìn tinh thần hệ cơ giáp khuôn mặt. Sau đó nói ra giá cả. Dùng tinh tệ thanh toán. Tinh thần hệ cơ giáp trầm giọng nói rằng. Thập tinh tệ. Kia người nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn nói rằng. Lê ông trong lòng nghĩ lấy. Thật sự là đen nha. Một phần bình thường thân phận bài chính là thập tinh tệ. Khó trách nơi này không cần muốn quá nhiều sinh ý liền có thể sinh tồn. Lê ông tinh thần lực khẽ nhúc nhích. Liền từ hư không chiếc nhẫn lấy ra rồi 10 cái tinh tệ. Tinh thần hệ cơ giáp ở hắn tinh thần lực phạm vi trong. Tinh thần hệ cơ giáp giang hai tay 10 cái tinh tệ liền xuất hiện ở bàn tay bên trong. Tinh thần hệ cơ giáp đem 10 cái tinh tệ thả ở kia mặt người trước. Hắn không hề lo lắng đối phương sẽ nuốt tinh tệ. Loại này chuyên môn tiếp đãi tinh sĩ cửa tiệm. Nếu như làm như vậy, liền không chỉ là cửa tiệm bị nện đơn giản như vậy. Đoán chừng liền người ở bên trong đều sẽ bị giết rồi. Khách nhân coi là thập tinh tệ rất đắt sao? Kia người thu lên tinh tệ cười lấy nói rằng. Hắn sau đó giải thích nói. Bởi vì thân phận bài tính chân thực, chúng ta cần muốn thông qua kiểm đòi ở toàn cục theo bên trong tìm ra cùng ngươi giống nhau khuôn. Mặt, lại tuổi tác tương đương một bộ phận người. Sau đó còn muốn từ bên trong tuyển ra không có quá ma túy phiền mục tiêu. Thông qua các tinh cầu nhân thủ, nhường này người hợp pháp tan biến. Lúc này mới có thể đạt được một phần thân phận thật bài. Lê ông cũng là liền giật mình. Hắn không có nghĩ đến ở cấp 4 văn minh bên trong. Cũng có loại này dây chuyền sản nghiệp. Từ cửa tiệm bên trong ra đến. Ở Ho City bên trong duy nhất nhà khách nghỉ ngơi. Ho City cũng không có cái gì tốt xem ánh sáng. Lê ông liền ở nhà khách bên trong ngốc rồi một ngày. Ngày thứ hai lại về đến rồi tiệm kia trải. Y nguyên còn là người máy kia. Còn là cùng một người ngồi ở màn sáng trước. Khách nhân tới. Ngài vận khí coi như không tệ. Thân phận bài đã có rồi. Thân phận ở người bình thường bên trong cũng không tệ lắm. Người kia cười đem một cái thân phận bài đưa tới. Tinh thần hệ cơ giáp tiếp qua thân phận bài. Ngón tay ở thân phận bài trên thao tác lấy. Thân phận bài trên là một tên gọi Ivan tác gia. Có lấy mấy quyển không sai tác phẩm. Không tính nổi danh thế nhưng coi là nhân sĩ thành công. Là quan trọng nhất là. Này gọi Ivan tác gia. Quyền hạn ngược lại là không thấp. Ít nhất có thể ở các tinh cầu du lịch là không thành vấn đề. Tinh thần hệ cơ giáp cầm lấy thân phận bài hướng kia người gật rồi gật đầu. Quay người rời khỏi. Lại là một cái trốn tránh chiến tranh tinh sĩ. Kia người nhìn tinh thần hệ cơ giáp rời khỏi. Hắn nhẹ giọng tự nói. Ở hắn màn sáng trên. Biểu thị lấy đan tần tinh sĩ tư liệu. Ở tinh thần hệ cơ giáp tiến vào cửa tiệm lúc. Liền có quét hình hệ thống tự động quét hình đến rồi tinh thần hệ cơ giáp trên người thân phận bài. Về phần nói đan tần tinh sĩ là Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ. Kia người căn bản cũng không để ý. Sinh ý chính là sinh ý. Hosta bằng cái gì có thể đạt được đông đảo tinh sĩ hoan nghênh. Lượng lớn hàng lậu có khả năng ở Hosta đạt được xử lý. Chính là loại này đem bất luận cái gì tinh sĩ đều trở thành khách nhân thái độ. Mặc dù Hosta người là nghĩ như vậy, nhưng cũng có lệ ngoài. Liền ở tinh thần hệ cơ giáp lấy được thân phận bài. Vừa đi ra cửa tiệm cửa lớn lúc, hai tên từ bên ngoài đến bậc cao tinh sĩ tiến vào rồi Ho City. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.